Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giáo Dục Tiền Điểm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 352 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phật Trì Sương đã tạo ra được lôi kiếp để mà có thể là độ đám binh lính của mình lên thiên thần. Và tiếp theo đó thì Lâm Chỉ Khê đã đột phá đến Thiên Vương và lúc này thể hiện ra thần thông đặc thù của Đông Hoàng Nhất Tộc. Đó chính là một cái hộ thể thần linh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 352 có tựa đề Hắc Xuất Hắc Sửu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nữ tử phát ra khiến thức thần thánh đứng ở phía sau lưng Lâm Chỉ Khê đột nhiên mở ra đôi cánh trắng noãn, khiến cho Vân Phi Sương trong nhảy mắt lười nghĩ đến Dực tộc. Dực tộc là một tộc loài tại thần giới, trời sinh nằm giữ một đôi cánh có thể tự do bay lượn, từng xuất hiện tại đạo thần cấm. Vân Đại Thiện Thần ưa thích gọi tộc loại này là người chim, cho nên khi nhìn thấy nữ nhân thần thánh kia mở ra đôi cánh, kìm lòng không được mà bật thốt. Đồ vật có thể ăn bậy. Thế nhưng lời không thể nào nói lung tung. Không có phải sao? Khán vừa hô lên hai chữ người chìm, nữ tử cao ngạo kia nhẹ nhàng giơ tay, lạnh lùng nói: "Nhân loại, bản vương hôm nay tuyên án ngươi tử hình." Thanh âm cao ngạo kia lạnh lùng, phảng phất như là thẩm phán, một thẩm phán giả trí cao vô thượng. Năng lượng cuồn cuộn ngưng tụ hình thành ra hào quang chói mắt. Cảm nhận được khí lãng khuếch tán, Vân Phi Sương nhất thời khẳng định lực lượng ẩn chứa ở bên trong tuyệt đối không kém gì hoàng đế thiện bản thư. Vân Phi Sương vội vàng trưng bày ra cái vẻ mặt vui cười, nói: "Mỹ nữ, chớ làm loạn, chúng ta nói chuyện thật tốt." Đưa tay không đánh người mặt cười. Thế nhưng nữ tử thần thánh hiển nhiên không có để ý tới cái bộ dáng này, và đang ngưng tụ ra năng lượng cường đại. Dần dần, trường ấn cực kỳ mạnh ngưng tụ ở trên hư không, mang theo uy lực kinh khủng giống như là có thể hủy thiên diệt địa. Vân Phi Sương cũng là có chút gấp gáp, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê. "Ấy, Chỉ Khê, nàng nhanh chóng bảo cô ta dừng lại đi." "Thẩm phán giả." Lâm Chỉ Khê mở miệng. "Hắn là phu quân ta, chớ làm loạn." Nữ tử thần thánh kia nghe vậy, năng lượng ngừng tụ ở trong bàn tay cũng tiêu tán, thản nhiên nói: "Chủ nhân, vậy mà lại có nam nhân dạng này sao? Thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt." Ngoạ tào, Phật Vị Sương kém chút nữa thì nhảy dựng. Cái gì mà gọi là nam nhân cái dạng này? Cái gì khiến cho người ta mở rộng tầm mắt chứ? Nữ nhân mọc ra cánh này lại dám xem thường mình sao? Đúng, là đang xem thường người. Ai bảo người rất không lễ phép, vừa thấy mặt thì đã hô người ta là người chìm. "Mẫu thân." Vân Vô Ưu bên cạnh mở miệng. "Ông ngoại từng nói, thần linh hộ thể của Đông Hoàng Nhất Tộc phân ra làm 3 cấp độ thiên địa nhân. Thẩm phán giả này có cấp bậc gì vậy?" "Thiên cấp." Lâm Chỉ Khê cười đáp. Chỉ có trước mặt con trai, nàng mới có thể cười tự nhiên, cười tràn ngập tình thương. Vân Vô Ưu vô cùng sùng bái. "Hộ thể thần linh thiên cấp sao? Mẫu thân, người thật đúng lợi hại." Đối với hộ thể thần linh của Đông Hoàng Nhất Tộc, Vân Phi Sương cũng không hiểu cho lắm, cho nên bĩu môi thầm nghĩ, không có phải cũng chỉ là một người chim thôi sao? Trước mắt Lâm Chỉ Khê đột phá trở thành tiền đế duy nhất của Trần Vũ Thần Vực hiện tại, đừng có hỏi vì sao chỉ có nàng. Người đọc theo dõi nghiêm túc nhận định là sẽ biết nguyên nhân. Người không biết thì sao? Vậy thì đến hỏi Trầm Thiên Hành. Vân Phi Sương tuy rằng rất vui vẻ nhưng vẫn dò hỏi: "Chỉ Khê, nàng đột phá đến thiên cấp, thực lực thế nào rồi?" "Vẫn được." Lâm Chỉ Khê đáp. Phật Vị Sương nhếch miệng cười. "Chúng ta luận bàn một chút xem." "Có thể." Lâm Chỉ Khê sảng khoái liền đáp ứng. Một mảng đất bằng phẳng ở bên trong vòng xoáy, mọi người làm một cùng với vật lực tụ tập lại cùng một chỗ, nhìn không chuyển mắt về cùng một phía. Những tiếng bạo hưởng liên tục truyền đến, sóng khí ngập trời. Vân Phỉ Dương đang giao thủ cùng với Lâm Chỉ Khê liên tục so chiều, đánh tới vô cùng là náo nhiệt. Từ cục diện đến mà xem, hai người đánh như ngang tay. Trên thực tế, mọi người làm một hiểu rõ, Lâm Chỉ Khê từ khi khai chiến tới bây giờ không có hề vận dụng toàn lực. Hai người lại đối mất trường. Vân Phỉ Dương lùi lại hai bước, nói: "Ai, Chỉ Khê, nàng có thể nghiêm túc một chút được không? Dạng này không có ý nghĩa." Mọi người cười rộ lên. Đó là trước đây chỉ cần luận bàn cùng tên này đều là hắn hành người khác, ngày hôm nay sắp bị người khác hành, thật sự là hiếm thấy. "Ta nghiêm túc thì sợ rằng chàng sẽ bị thương." Vân Phỉ Dương im lặng. "Ấy, nam nhân của nàng cũng không có yếu như vậy đâu. Tới đây đi, bạo phát toàn bộ lực lượng để cho ta kiến thức một chút xem thực lực chân chính của tiền đế." Lâm Chỉ Khê khẽ gật đầu, tiếp theo quanh thân hiện ra lực lượng mạnh mẽ, khí chất cả người bỗng trở nên càng thiên thần thánh hơn. "Khí tức này thật là mạnh, đây chính là tiền đế sao?" Bọn người làm một hâm mộ, trái tim muốn không ngừng mạnh lên cũng bị kích thích. Một màn sau đó thì không cần phải miêu tả nhiều, bởi vì khi Lâm Chỉ Khê khai hòa toàn bộ lực lượng bán hành cho Vân Đại Tiên Thần, kết quả này là nhất định. Dù Lâm Chỉ Khê vừa mới đột phá tiền cấp, tiền đế cấp, thế nhưng giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, dựa trên thực lực hành Vân Phỉ Dương tiên vương định phong một trận vẫn không có độ khó gì. Đương nhiên chỉ là một trận luận bàn, song phương lại là vợ chồng, cho nên cũng không có chút giá trị tham khảo thực tế nào cả. Một khi giao thủ nghiêm túc, thực lực của Vân Phỉ Dương có lẽ yếu một chút, nhưng có linh hồn lực siêu cường, cho dù là tiên đế hay là hoàng đế, muốn giết được hắn nhất định là phải trả giá. Lâm Chỉ Khê đột phá đến tiền đế cấp là một chuyện tốt, để Vân Phỉ Dương có thêm lực lượng đối kháng cùng với Hoa Man Vực. Sau đó có dự tính gì sao? Ngay tại thời điểm khi mà Vân Phỉ Dương còn đang suy nghĩ, Hoa Man Vực đắm chìm khá lâu, rốt cuộc thì cũng đã có động tác. Có hai thiên hoàng đế cùng lúc bay tới phía Lưu Quang Bình Chướng. Người tới là một đôi thân huynh đệ, ca ca thì gọi là Hắc Xuất, còn đệ đệ thì là Hắc Sửu. Bộ tên rất đẹp, bộ tên thì vô cùng xấu, danh tự cũng kỳ hoa. Càng kỳ hoa là ca ca tên là Hắc Xuất, sa mặt dữ tợn, xấu xí không thôi. Người đệ đệ gọi Hắc Sửu thì lại hoàn toàn ngược lại, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao thon, khí vũ huyền ngang, nói xinh đẹp thì cũng không có phải là khoa trương. "Người ở trong trận pháp ngay đây." Hắc Xuất đứng ở phía bên ngoài trận pháp la lớn: "Màu màu cút ra đây." Mặc dù người này xấu nhưng có thực lực cực mạnh, tiếng nói cũng là ẩn chứa uy áp cực mạnh, chấn động không gian bốn phía run rẩy. "Ca ca." Hắc Sửu ôn nhu nói: "Chú ý hình tượng một chút." Vóc người xinh đẹp, mỗi cử động đều lộ ra khí chất của một soái ca. Hắc Xuất vỗ đầu một cái: "Ây nhà, nếu như không có đệ đệ người nhắc nhở, ca ca ta thật sự là đã quên rồi." Nói rồi lập tức im miệng, các tay mà đứng, bày ra một bộ dáng công tử văn nhã. Đáng tiếc, ở dưới sự phụ trợ của tướng mạo xấu xí, không những là không có khí chất soái ca giống như đệ đệ, ngược lại để cho Vân Phỉ Dương trong trận pháp kém chút nữa thì nôn mửa. Mẹ nó, trên đời này lại có người xấu xí như vậy sao? Lập Chỉ Khê hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng thấy khó chịu khi mà nhìn thấy gương mặt dữ tợn xấu xí kia. Một người kiếp trước là chiến thần, một người là cựu thiên thần nữ. Hai người gió to sóng lớn gì mà chỉ có thấy qua chứ. Bây giờ lại bị tướng mạo của người này làm cho khó chịu, có thể là thấy được xấu tới cỡ nào. "Ha ha ha, đệ đệ." Hát Xuất nhếch miệng cười. "Người trong trận pháp nhất định là đã bị tướng mạo có một không hai của ta hấp dẫn." Hát Sửu cười nói: "Ca ca, chuyện này trải qua nhiều rồi, cần gì phải quan tâm chứ?" "Ờ, nói có lý." Hát Xuất nhẹ nhàng xoa lấy gò má trên mặt mình. "Thượng thiên đã cho ta một gương mặt hoàn mỹ không tì vết như vậy, đối với người khác thật sự là quá không công bằng." Nhìn thấy tên kia làm điệu bộ ở phía bên ngoài trận pháp, Trong lúc Giờ Tài nhấc chân, bộc lộ ra tự luyến thật sâu. Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng là nhịn không nổi nữa mà oa ra một tiếng nôn. Trên thế giới này, phương pháp đối xử với địch nhân có rất nhiều loại, tỉ như là dựa vào lực lượng, tỉ như dựa vào ánh mắt, lại tự như là dựa vào miệng. Thế nhưng hôm nay Vân Phi Dương hắn rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra còn có một loại thủ đoạn nữa có thể là tạo ra thương tổn cho người khác. Cái kia chính là gương mặt quá xấu xí. Người càng xấu xí không những là không có tự mình hiểu lấy mà lại còn vô cùng tự luyến, cho nên uy lực càng thêm cường hãn, cường hãn tới mức khiến cho hắn có thể nôn tại chỗ. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương đè ép lục phụ ngũ tạng đang bốc hỏa, nắm tay lại nói: ta không chịu nổi, ta muốn giết chết tên kia. Đi đi, Lâm Chí Khê nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nàng nhẫn tâm để cho phu quân của mình đi đối phó với cường giả hoàng đế sao? Lâm Chí Khê nhìn hắn hỏi ngược lại. Chàng nhẫn tâm để cho nữ nhân của mình đi đối phó với nam nhân xấu như vậy sao? Không thể, Vân Phi Dương nghiêm túc. Nữ nhân của mình đẹp như thiên nữ, đánh nhau cùng với một xà hỏa xấu xí kia quả thật chính là khinh nhờn. Lâm Chí Khê nói. Cho nên kẻ xấu xí kia giao cho chàng. Vừa dứt lời thì đã bay ra trận pháp. Hạ Suất còn đang tự luyến, bỗng nhìn thấy một nữ bay ra, lúc này cười lạnh. Đệ, không nghĩ tới người thủ trận lại là một nữ nhân. Hắc Sửu nói. Lại còn là nữ nhân có mấy phần tư sắc. Hạ Suất còn ngạo nghễ nói. Người ta nói trên đời này đẹp nhất chính là nữ nhân, thế nhưng ở trước mặt ca ca cũng chỉ là dòng trì tục phấn. Đúng như vậy, Hạc Sửu thán dương. Cà cà, mỹ mạo có thể là so sánh với nhân nguyệt quang huy, có thể trăm hoa đều xấu hổ, chính là một tồn tại đẹp nhất trên đời. Vân Phi Dương đang chuẩn bị bay ra khỏi trận pháp, nghe tên kia nói như vậy, giả sử nhất thời giống như rời non lấp biển, một tay đặt trên lửa quang kết giới, một lần nữa luôn mửa. Cái này, có mẹ nó, đến cùng là có bao nhiêu lớn tự tin thì mới có thể xưng một tên gia hỏa xấu xí là tồn tại đẹp nhất trên đời như vậy. Soạn, Vân Phi Dương bước ra, chỉ vào Hắc Suất xấu xí kia, cả giận mà quát. Con mẹ nó, hôm nay lão tử muốn diệt tiền yêu nghiệt giống như người. Hai huynh đệ kinh hãi nói. Thế nào, bên trong trận pháp lại có người? Đệ. Hắc Suất đánh giá Vân Phi Dương khinh mỉ thật sâu. Tên này thật là quá xấu, ta chỉ tùy ý nhìn một chút thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Bị một người có dáng dấp vô cùng xấu nói mình xấu, còn có cảm giác muốn buồn nôn, đối với Vân Phỉ Sương tự xưng là vô cùng đẹp trai, thật sự là một đả kích trầm trọng. Còn mẹ nó, hắn phóng ra một bước, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém tới, cả giận quát. Yêu nghiệt, xem kiếm. Thân luyện vô song kiếm khí gào thét mà ra, bên trong mang theo lực lượng ẩn chứa sự tức giận vô biên, cho thấy Vân Phỉ Sương hiện tại hận không thể nào lập tức chém đối phương thành muôn mảnh. Đệ, Hắc Suất không chút nào hoang mang nói. Tên này xấu xí, còn táo bạo như vậy. Ca ca muốn giao huấn mắn một trận. Được. Gắn cất bước, nhẹ nhàng nâng tay. Năng lượng cuồn cuộn hóa thành một vệt sáng đón đỡ kiếm khí đang đánh tới. Động tác này, cử chỉ này, đối lại người khác sẽ vô cùng tiêu sái. Thế nhưng Hắc Suất này làm thì lại có vẻ không được hài hòa. Vân Phi Dương thật không dám nhìn, sợ nhịn không nổi sẽ lại phun ra. Chùm sáng va chạm kiếm khí, Vân Phi Dương lùi mạnh vài bước, cổ tay cầm kiếm cũng cảm thấy hơi đau. Hắc Suất dù sao cũng là một hoàng đế, hàng thật giá thật, dễ dàng chấn vỡ kiếm khí. Hắn kinh ngạc nói, xấu như vậy, thực lực lại rất khá. Vân Phi Dương sụp đổ, lời này là ta nói mới đúng. Nhưng vào lúc này, lôi quang lấp lóe, sau lưng Hắc Sửu hiện ra từng đạo thái cực đồ án. Lâm Chí Khê nắm ngọc thủ. Bạo. Mấy chục thái cực đồ án liên tiếp nổ tung, nhất thời hình thành ra những đoàn tia sáng chói mắt. Hắc Sửu bạo tạc bay đi, chật vật rơi trên đất, ánh mắt ngưng trọng. Cà cà, nữ nhân này rất mạnh. Hắc Sửu xoay người lại nói, hẳn chính là tiền đề cấp của Trần Vũ Thần Vực rồi. Hai người đều quan sát ánh mắt trên thân Lâm Chí Khê, còn Vân Phi Sương các bạn là không có để ý tới. Vật vì sường bị thụ thường rất nặng, chẳng lẽ mình rất yếu, bọn hắn xem thường, đối đãi giống như là không khí sao? Vật đại thiên thần không phục, giờ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm thì chuyển sang ngưng kiếm quyết, nhanh chóng huyễn hóa ra một thanh cựu kiếm mang theo vô thượng kiếm ý. Chết đi cho ta! Hàn phẫn nộ hô to, cựu kiếm ầm vang bổ xuống, lực lượng mang theo làm cho không gian tê liệt. Hắc suất nâng đấm đấm lên, đầu cũng không thèm quay lại, ngưng tụ ra một chùm sáng cường thế, trực tiếp oanh cựu kiếm đang rơi xuống phân thành từng mảnh. Vân Thủy Dương một lần nữa lùi nhanh, sắc mặt có chút khó coi. Trên linh hồn lực, hắn không có sợ bất cứ một tên hoàng đế nào, thế nhưng trên thực lực thì lại khó mà có thể địch lại. Ca ca, Hắc Sửu nói, chúng ta đến phá trận, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Hắc Sửu gật đầu. Hình đệ hai người ăn ý bạo phát tu vi, hình thành ra sóng khí dung hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một trường ấn cường thế. Bọn họ thật là huynh đệ, tu luyện cùng vũ khí, cùng tâm pháp, cho nên am hiểu việc hợp kích. Hai hoàng đế dung hợp lực lượng hóa thành trường ấn, thành thế vô cùng to lớn. Vân Phi Sương đứng đằng xa cũng cho mày, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như bị khủng bố trường ấn kia oanh trúng, không chết thì cũng bị trọng thương. Quả nhiên, bất luận một tên hoàng đế nào cũng đều không thể nào xem thường. Hai huynh đệ họ Hắc ngừng tụ ra trường ấn để cho Vân Phi Sương phải kiêng dè. Thế nhưng Lâm Chỉ Khê lại bình tĩnh, không chút nào e ngại. Trường ấn ngừng tụ đến cực hạn thì âm vang rơi xuống, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng phun trào, thiên địa trong nháy mắt giống như là mất đi sắc thái vậy. Không ổn rồi, Vân Phi Sương nhất thời lo lắng. Lâm Chỉ Khê đứng trong khu vực trường ấn âm vang rơi xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, cấp tốc đánh ra kiên ấn phức tạp. Không gian dập dồn thiên ý, không gian dập dồn giống như liên y. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, một mặt thái cực đồ án khổng lồ chậm chậm hiện ra, giống như là một tấm gương bóng loáng trấn thủ giữa bầu trời. Sau khi thái cực đồ án xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn, hình thành ra một thứ cùng loại với vòng xoáy phía trước. Trường ấn mang theo uy áp khủng bố âm vang rơi xuống, tiếp xúc cùng với vòng xoáy cũng không có sinh ra bạo hưởng, ngược lại dần dần dung nhập vào bên trong. Cái này, Vân Phi Dương trừng mắt. Hai thiên hoàng đế ngừng tụ ra trường ấn ở chứa lực lượng cực kỳ là khủng bố, tại sao va chạm cùng với vòng xoáy lại không mang đến công kích hủy diệt? Còn đang suy nghĩ, trường ấn cự đại kia đã chỉ để dung nhập vào bên trong vòng xoáy, hóa thành hư vô. Thiên địa hoàn toàn bình tĩnh, giống như là chưa có hề xảy ra chuyện gì. Thực sự rất khó tưởng tượng, loại thanh thế vừa rồi vậy mà không có sinh ra động tĩnh gì lớn. Cà cà, Hắc Sửu vô cùng kinh ngạc. Lực lượng của chúng ta bị hút đi. Làm sao có thể như vậy? Hắc Sửu cũng là khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, sau lưng nổi lên khí tức thần thánh. Hộ thể thần linh của Lâm Chỉ Khê ngạo nghễ mà đứng, trong tay nằm lấy thanh kiếm ở chứa khí tức thần thánh, lạnh lùng cao ngạo nói. Bản vương ngày hôm nay tuyên án tử hình hai người các ngươi. Sau khi Lâm Chỉ Khê tan đi trường ấn cự đại, hộ thể thần linh lấy một loại tư thái vương giả xuất hiện phía sau lưng huynh đệ họ Thác. Thanh kiếm trong tay của nàng còn được xưng là thẩm phán chỉ kiếm. Cái gọi thẩm phán giả chính là lấy thẩm phán chỉ kiếm tới thẩm phán tội nhân. Giống như Vân Phi Sương, huynh đệ họ Hắc bị thẩm phán phán tử tội, cho nên hình phạt chính là tử hình. Thẩm phán chỉ kiếm lấp loại ánh sáng thần thánh âm vang chém xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Vân Phi Sương cả kinh, mạnh tới như vậy. Lần thứ nhất hắn thấy thẩm phán giả xuất thủ, không nghĩ tới uy lực sẽ khủng bố như vậy. Nếu như khi trước Lâm Chỉ Khê không ngừng gọi, nếu mình bị nàng tấn công, chỉ sợ là sẽ bị ngược cho vô cùng chật vật. Nghĩ đến đó, Phật Vị Sương âm thầm cảm thấy may mắn. May mà thủ hộ thần linh là của nữ nhân mình. Huynh đệ họ Hắc bị khóa định, sau mặt đại biến, cùng nhau bạo phát tu vi, ngừng tụ ra cựu quyền, chính diện nghênh đón. Hai hoàng đế gia trì lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ không gian bị chấn động nhão nhẹt. Phật Vị Sương thấy như vậy, lúc này làm ra lựa chọn sáng suốt, bước nhanh trốn vào bên trong phòng ngự trận pháp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không thể nào chính diện tham dự vào chiến đấu đề cấp. Đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc truyền đến. Thẩm phán chỉ kiếm cùng với cự quyền hung hăng va chạm. Cùng phong gào thét, kinh khí lộng hành quấy rối. Phòng ngự trận pháp bị kinh phong thổi qua bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vật vị xương phóng thích linh hồn củng cố lại trận pháp, đồng thời quan sát tình huống bên ngoài. Khi thấy Lâm Chỉ Khê giống như là tiên tử phiêu nhiên mà đứng tại chỗ, lúc này thì mới buông lòng một thời. Một kiếm của thẩm phán giả vô cùng cường đại, huynh đệ họ Hắc tuy dựa vào lực lượng chống đỡ được, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc, máu bên trong cơ thể cũng sôi trào. Càng ca, Hắc Sửu nói, có chút khó giải quyết. Nữ nhân này xinh đẹp, lại có khí tức thần thánh, hẳn phải chính là thiên sứ tộc. Đương nhiên tên này xấu, thế nhưng lại rất mạnh, còn rất có tri thức. Hắc Sửu cả kinh, thiên sứ tộc sao? Không phải là đã bị diệt tuyệt sao? Sao lại còn có tộc nhân tồn tại trên thế gian này chứ? Hắc Sửu nhìn Lâm Chỉ Khê một chút. Thiên sứ tộc mặc dù là đã diệt tuyệt rồi, thế nhưng ở bên trong vũ trụ bao la lại có người có thể là triệu hoán giả. Hắc Sửu giống như ngộ ra, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê. Ca ca, chẳng lẽ nữ nhân này là tộc nhân của Đông Hoàng Thái Nhất tộc? Đông Hoàng Nhất tộc sao? Cường giả thiên sứ tộc kia chính là do nàng triệu hoán. 8/9/10. Hắc Sửu đáp. Vật phi dương nị non, hai người này biết không ít. Nói nhảm sao, người ta dù sao cũng là hoàng đế, cường giả cao cấp nhất Hoa Màn Vực, tất nhiên là có thể hiểu biết đối với những tộc loại trong vũ trụ rồi. Đúng vào lúc này, thẩm phán giả một lần nữa giơ tay, thẩm phán chỉ kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng thần thánh. Sư đệ, Hạ Sốt nói, thực lực của hai người này không kém gì chúng ta đâu, rút lui thôi. Hắc Sửu nghe lời ca ca, sau đó hai huynh đệ không có do dự, lập tức hóa thành lưu quang bay đi. Không có hổ là cường giả hoàng đế, chạy trốn cũng là rất nhanh, cho dù Vân Vi Sương tu luyện độ phân bộ cũng là khó mà đuổi kịp. Các người chạy sao? Ngay tại thời điểm khi huynh đệ họ Hắc chạy trốn, Lập Chỉ Khê nhẹ nhàng vung tay, liền thấy thẩm phán giả chém kiếm. Lực lượng bạo phát lần này mạnh hơn trước nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, trong chớp mắt thì đã đánh tới. Kiếm khí thần thánh rơi xuống, chém mặt đất ra một vết kiếm ngân sâu xa. Huynh đệ họ Hắc chỉ có thể bất đắc dĩ mà lùi lại. Thẩm phán giả huy động đôi cánh, đứng ở trước lưu quang bình chướng, phảng phất giống như là một ngọn đại sơn nguy nga bất động, ngăn trở đường đi của hai người. Chỉ Khê, Phần Thị Dương chuyển âm, có thể tiêu diệt được hai người bọn hắn hay không? Có thể, Lâm Chỉ Khê đáp. Phần Vi Dương cười, vậy để lại người sống. Đây chính là hai hoàng đế đã ngăn trong vòng xoáy, không có đường trốn, nhất định là phải bắt sống. Lâm Chỉ Khê nói, đánh cho tàn phế có được không? Được. Lâm Chỉ Khê nhìn về phía huynh đệ họ Hắc vừa mới ổn định thân thể, lúc này liền thao túng hộ thể thần linh đánh tới. Đương nhiên, dựa vào lực lượng của một cá nhân thẩm phán giả rất khó giải quyết hai hoàng đế, cho nên ngay khi nàng động thủ, Lâm Chỉ Khê cũng ngưng thụ ra Thái Cực Đồ Án. Trong khoảnh khắc, trăm trượng phía xung quanh hai huynh đệ ngưng thụ ra mấy chục cái Thái Cực Đồ Án. Cả cả, những đồ án này rất nguy hiểm, Hắc Sửu kiêng kỵ, đáng giận. Trên mặt xấu của Hắc Xuất hiện ra vẻ âm u, trong mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Đúng vào lúc này, thẩm phán giả giờ kiếm anh đến, mang theo lực lượng cường thế không kém gì trước đây. Huynh đệ hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng chỉ vừa mới phân tâm, đồ án bốn phía nhào nhào bay tới, rồi thì bị dẫn bạo. Những tiếng nổ mạnh bên tai vang lên không ngớt. Tại khu vực giao chiến lấp lóe ánh sáng, khí lãng gào thét, huynh đệ họ Hắc mặt mày xám xịt bay ra. Hai người gặp phải trở ngại lớn, nhìn tình huống trước mặt, rõ ràng là không có làm gì được Lâm Chỉ Khê cùng với hộ thể thần linh của nàng, cứ kéo dài, khẳng định là sẽ càng thêm bị động. Ca ca, Hắc Sửu trầm giọng nói, triệu hoán nguyên thần đi. Được. Huynh đệ hai người lúc này câu thông đến nguyên thần bên trong thân thể, liền thấy hai cự nhân dần hiện ra. Vân Phi Dương kém chút nữa thì lại nôn, bởi vì bản mệnh nguyên thần của Hắc Xuất y như là tướng mạo của hắn vậy, vô cùng xấu, quả thật là xấu đến sâu bên trong linh hồn. Huynh đệ họ Hắc triệu hoán ra bản mệnh nguyên thần của mình, bất quá từ khí thế thì kém xa nguyên thần của Thiện Bản Thư. Nhưng khi chúng xuất hiện, lại mở hai tay làm ra động tác ôm ấp, chợt hòa làm một thể. Trời đất, Vân Vi Dương cả kinh, còn có thể chơi như vậy sao? Sau khi hai nguyên thần hợp làm một, phát ra tiếng giống giận dữ, không gian nơi xa bị thanh âm chấn vỡ. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, nguyên thần của hai hoàng đế dung hợp, thường lực sẽ đề bà rất mạnh. Song quyền bản mệnh nguyên thần của huynh đệ họ Hắc ôm lại cùng một chỗ, đột nhiên đập tới. Thẩm Phán Giả cầm kiếm mà lên, chém ra một đạo kiếm khí thật mạnh. Vừa mới tiếp xúc thì trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Hao Xuất cười lớn, ha ha ha, trùng quỳ cũng chỉ là cái hạng người nữ lưu, sao có thể là đối thủ của ai huynh đệ chúng ta. Bản mệnh nguyên thần nhanh chóng đi tới, song quyền tráng kiện một lần nữa nện xuống. Thẩm Phán Giả giơ kiếm đón đỡ, nhưng tiếp nhận lực lượng bạo tạc bị mạnh mẽ đánh bay đi. Lâm Chỉ Khê thân là chủ nhân cũng chịu phản phệ, lùi về phía sau vài bước, chán chảy ra mồ hôi. Nhưng vào lúc này, huynh đệ họ Hắc vọt tới, cùng nhau ngưng tụ ra trường ấn đánh tới Lâm Chỉ Khê. Trường ấn ngưng tụ vô cùng là cường thế. Thế nhưng ngay tại thời điểm khi sắp công tới, một nguyên thần to lớn xuất hiện ngay ở phía trước Lâm Chỉ Khê. Đây chính là bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Dương. Đứng ra vào lúc mấu chốt, ngạnh kháng oanh kích của hai tiên hoàng đế cho nữ nhân của mình. Vân Phi Dương ở bên trong trận pháp lùi lại vài bước, gắt gao ổn định lại bản mệnh nguyên thần, truyền âm: Chỉ Khê, ta ngăn chặn tên xấu xí, người còn lại và nguyên thần của bọn họ giao cho nàng. Vân Phi Dương gọi ra bản mệnh nguyên thần, ngạnh kháng lại công kích của huynh đệ họ Hắc cho Lâm Chỉ Khê, bị chấn lùi vài bước, máu bên trong cơ thể sôi trào. Hắc Xuất đình chỉ giữa không trung, nhìn lấy nguyên thần đột ngột xuất hiện kia, nhếch miệng cười: Đệ đệ, nguyên thần của Thiên Bản Thư thật là bị cướp. Hắc Sử thản nhiên nói: Thật là một hoàng đế, ngay cả bản mệnh nguyên thần của mình cũng không có giữ nổi, thật đúng là mất mặt. Huynh đệ hai người đã nghe nói qua về nguyên thần của Thiên Bản Thư đã bị cướp đi, mới đầu thì không quá tin, bây giờ thấy rõ. Soạt, Vật Vị Dương thao túng nguyên thần, giờ xong quyền đập tới Hắc Xuất. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, nhanh chóng đánh chết người quái dị này, đánh thành trò, đánh thành cặn bã. Quyền phong cường thế thổi tới từ bốn phía, ba Hắc Xuất thì cười nhăn một tiếng, giơ trượng lên nghênh đón. Ca ca, ta tới giúp người. Hắc Diều cũng không nhàn rỗi, đang muốn ngưng tụ ra trường ấn hiệp trợ thì bên người lại hiện ra từng đạo thái cực đồ án. Nguyên thần cùng với trường ấn đối kháng với thái cực đồ án, sinh ra những tiếng nổ vàng, bên trong phòng xoáy nhộn nhạo. Thực lực của Vân Phi Dương mặc dù so ra thì kém hoàng đế, nhưng linh hồn thao túng nguyên thần đánh xuống một quyền thì lại gần sức ngang tài cùng với Hắc Xuất. Còn về Hắc Sửu thì lại có chút bi kịch. Sau khi mà hắn tiếp nhận bảo tàng, bay ra ngoài, có chút chật vật. Lập Chỉ Khê vừa mới đột phá đến cấp tiên đế, nhưng giá tình huyết mạch đồng hoàng nhất tộc, cho nên thực lực hoàn toàn không kém gì một hoàng đế trường bối. Hư không vặn vẹo, thái cực đồ án lại hiện ra. Vân Phi Dương thao túng nguyên thần kiềm chế Hắc Xuất, cho nên mục tiêu của Lâm Chỉ Khê chỉ có một thôi, Hắc Sửu. Bạo. Thái cực đồ án bao phủ phía phụ cận Hắc Sửu, nhanh nhau bay tới, sau đó thì nổ tung, tản mát ra từng đạo ánh sáng vô cùng chói mắt. Đúng vào lúc này, Hắc Sửu thao túng nguyên thần hợp thể, mang theo lực lượng lôi đình đánh tới Lâm Chỉ Khê. Hắn thấy nữ nhân này là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giải quyết xong hết thầy, mọi vấn đề đều ổn. Nghĩ không sai, nhưng Hắc Sửu lại quên bên cạnh còn có Thẩm Phán Giả. Lúc hợp thể nguyên thần đánh xuống, hộ thể thần linh của Lâm Chỉ Khê giơ lên Thẩm Phán Chỉ kiếm, chém ra khí tức vô cùng là thần thánh. Nguyên thần cùng với kiếm khí va chạm, khí lãng ngập trời, thanh thế mạnh mẽ. Thừa dịp này, Lâm Chỉ Khê thi triển bộ pháp huyền diệu, cao tốc liền tới gần Hắc Sửu, bàn tay hóa thành vô số những đạo thần ảnh. Trong khoảnh khắc, Vô số trường ấn cấp tốc hiện ra, trong mỗi trường đều lấp lóe thái cực đồ án. Không ổn, Hắc Sử cau mày. Hắn nhanh chóng làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhanh chóng lùi về sau, thoát ly khỏi khu vực bị trường ấn bao phủ. Thế nhưng, Lâm Chỉ Khê thì triển ra một chiêu này cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, để cho đối phương hoảng sợ chạy, từ đó kéo khoảng cách đến nguyên thần của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thao túng bản mệnh nguyên thần đang điên cuồng đánh tới phía Hắc Xuất. Đây là độc hữu của Hoa Man Vực, lại được hoàng đế bồi dưỡng, chỉ cần có linh hồn lực rót vào, lực lượng có thể dụng mãi không cạn. Đương nhiên, tuy có thể không chút nào kiêng kỵ điên cuồng bạo phát, thế nhưng Vân Phi Dương thao túng nguyên thần vẫn hơi yếu một chút, cho nên lần lượt công kích vẫn khó mà có thể tạo thành thương tổn đối với Hắc Xuất. Thế nhưng như thế cũng là đã đủ, bởi vì mục đích của hắn rất đơn giản, ngăn chặn một tên hoàng đế chia sẻ áp lực cho nữ nhân của mình. Lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau khi Hắc Xuất đánh ra một quyền, phát hiện ra nguyên thần vẫn ngạo nghễ mà đứng, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Người quái dị. Vân Phi Dương cười nói, người nên dùng thêm một chút sức đi. Hắc Xuất mặt mũi dữ tợn gầm thét, người dám gọi bản đế là người quái dị sao? Không thể nào tha thứ. Không tốt, Hắc Sử có mày. Cả hắn nổi giận. Hắc Xuất vô cùng tự luyến, đồng thời rất khó nhịn khi mà có người gọi hắn là người quái dị. Lúc hắn 6 tuổi, từng có đồng lứa Man Hoàng Vực gọi hắn là người quái dị. Thế là hắn tựa giống như là một mãnh thú xông lên, xé xác tên kia. Vậy xong, trong kiếp sống võ đạo dài dằng dặc, người gọi hắn là người quái dị hoặc chê hắn là người xấu đều chết vô cùng thê thảm. Thời gian trôi qua, võ giả Man Hoàng Vực nhận thức được điểm này. Cho nên từ đó về sau, cứ khi gặp được Hắc Xuất, không hề đề cập tới chữ xấu, cực kỳ là A-dua nịnh hót. Thấy tên kia đang phẫn nộ không thôi, Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Haha, xem ra, cái tên này không chỉ là cực độ tự luyến, mà còn cực độ tự thi. Đúng vào lúc này, Hắc Xuất nhấc tay, khi lãng khủng bố điên cuồng xoay tròn quanh thân, hóa thành những đạn vòi rồng đánh úp về phía bản mệnh nguyên thần. Cố lực lượng này mạnh hơn vừa rồi khá nhiều. Vân Phi Dương cũng không có dám khinh thường, khai hỏa toàn bộ linh hồn lực dung nhập vào bên trong bản mệnh nguyên thần, phòng ngự trong nháy mắt được đề cao. Tới đây đi, tôi cho lão tử nhìn xem người quái dị người có lực lượng mạnh cỡ nào. Biết rõ người ta kiêng kỵ còn muốn dùng sức đầm, Vân Phi Dương cũng đủ tiện. Vết sẹo trong lòng của Hắc Xuất bị đầm, hắn phẫn nộ gào thét, vòi rồng đánh tới lớp loại ánh sáng, lực lượng đề bạt mạnh hơn trước không ít. Gia hỏa này thật đáng buồn. Sau khi Hắc Sử công kích Lâm Chỉ Khê, hắn cười lạnh, dám chọc giận ca, tên này chắc chắn phải chết. Hắn thấy một khi ca tiến vào trạng thái cuồng bạo, thực lực sẽ phi thường khủng bố, coi như hoàng đế thành danh đã lâu cũng sẽ phải kiêng kỵ. Cuối cùng, vòi rồng đánh về phía nguyên thần cao như núi. Trong lúc nhất thời, tiếng vang truyền đến, khí lãng ngập trời, từ vòng xoáy đến lưu quang bình chướng tràn ngập năng lượng ba động. Lâm Chỉ Khê nhíu mày, nàng có chút lo lắng, bởi vì sườn khó mà có thể chống lại được lực lượng mạnh như vậy. Rất nhanh, lo lắng trong lòng cũng không còn, bởi vì khi khí lãng tiêu tán, bản mệnh nguyên thần vẫn ngạo nghĩa mà đứng, không có một chút việc gì. Làm sao có thể như vậy? Hắc Sử trừng mắt, lực lượng ca mạnh như vậy, cho dù anh trên người của mình cũng là phải chịu trọng thương, tại sao nguyên thần của Thiên Bản Thư lại vẫn bình yên vô sự? Hắc Xuất cũng mộng, một kích phẫn nộ của mình tuyệt đối là bạo phát mạnh nhất, đừng nói là diệt đi một nguyên thần, coi như trọng thương hoàng đế trường bối cũng là không có vấn đề gì. Trong trận pháp truyền đến tiếng Vân Phi Dương khinh thường, ai, người quái dị, chút lực lượng này của người còn chưa có đủ cạnh ngứa cho ta. Câu nói này giống như là một lưỡi kiếm hung hăng đâm vào lòng tự ti của Hắc Xuất, để cho hắn ôm đầu phẫn nộ giống tỏ, không thể nào tha thứ. Hắc Xuất phát ra tiếng gầm khàn khàn, mắt dần đỏ bừng lên, phảng phất như là hóa thành một đầu dã thú mất đi lý trí. Chẳng lẽ? Hắc Sử cả kinh hồ, ca ca muốn vận dụng một chiêu kia. Và lúc này, Hạo Xuất phẫn nộ mở ra hai tay, giữa mì tâm hiện ra một văn tự cổ quái, quanh thân tản mát ra khí tức âm trầm khủng bố. Hạo Xuất phẫn nộ giống to, tóc đen bay múa, giữa mì tâm hiện ra một văn tự cổ quái. Chữ này, Vân Phi Sương không biết, thế nhưng khi cảm nhận được thân thể của đối phương hiện ra khí tức âm trầm thì lại chau mày. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần ý thức được rằng thần lực hoàng đế này mạnh hơn vừa rồi khá nhiều. Mụ chứng, sớm biết như vậy thì không có miệng tiện. Vân Phi Sương có chút hối hận. Xong, khi sóng khí âm u kia không ngừng xuất hiện ở bên trong cơ thể của Hắc Xuất, Lâm Chỉ Khê ở đằng xa cũng nhíu mày. Thế nhưng sau khi nghĩ đến điều gì thì truyền âm. Phỉ Dương, tên này là hậu nhân của nộ tộc, đang kích phát ra huyết mạch. Nộ tộc sao? Phần Phỉ Dương lần đầu nghe nói. Lập Chỉ Khê giải thích. Tộc loại này bài danh trước 100 trong vũ trụ rộng lớn, đặc điểm là càng nổi giận thì lực lượng được cường hóa sẽ càng mạnh. Sau khi ra thuyền huyết mạch đông hoàng nhất tộc, nàng cũng thu hoạch được rất nhiều những ký ức truyền thừa. Biết được trong vũ trụ này có vô số những tộc loại, đồng thời có vô số huyết mạch. Cái gọi là huyết mạch chính là có liên hệ máu mủ với một tộc loại nào đó. Tỉ như huyết mạch hoàng thất, chỉ cần có một chút cũng được cho là hoàng thân quốc thích. Thế nhưng huyết mạch Lâm Chỉ Khê nói tới có từng thứ cao hơn. Tỉ như nàng kiếp trước là Đông Hoàng Khê, mặc dù luân hồi chuyển thế, sinh ra ở trần thế, huyết mạch đồng hoàng nhất tộc cũng không hề mất đi. Nói huyết mạch thực ra là một loại truyền thừa vĩnh viễn không thể nào xóa đi. Võ giả nằm giữ huyết mạch của một tộc loại nào đó, có cho dù trải qua vô tuận luân hồi chuyển thế, chỉ cần có cơ hội phù hợp, cuối cùng thì sẽ có một ngày giác tỉnh huyết mạch tộc mình. Đương nhiên cơ hội này rất hiếm, có người vĩnh viễn cũng không thể nào giác tỉnh. Trước 100 sao? Vân Vi Dương cười nhạt. Nộ tộc này hình như rất yếu. Lâm Chỉ Khê im lặng. Trong vũ trụ bao la, tộc loại tới vạn vạn, có thể xếp vào 100 tộc loại đứng đầu, tuyệt đối là mạnh rồi. Thật sao? Vân Phi Sương hứng thú. Vậy Đông Hoàng nhất tộc thì xếp thứ bao nhiêu? Lâm Chỉ Khê đáp. 10 vị trí đầu. Vân Phi Sương kinh ngạc. Mạnh tới như vậy? Vậy hắn thì non. Trong cơ thể của ta, liệu có thể ẩn núp một loại huyết mạch cường đại nào đó hay không? Có. Lâm Chỉ Khê trêu ghẹo. Trong cơ thể của chàng có huyết mạch của không thẹn tộc, mà lại đã giác tình tới cực hạn rồi. Vân Phi Dương cười hà hà. Lâm Chỉ Khê chỉ để im lặng. Đối mặt với địch nhân sắp giác tình huyết mạch, hắn lại còn bật cười. Hạ Xuất đang kích phát ra huyết mạch, nghe thấy Vân Phi Dương cười lớn, còn người đỏ bừng, lóe ra tức giận kinh khủng hơn. Hắn phẫn nộ giống to, hai tay xuất hiện ra từng đạo gân xanh, hiện ra khí tức âm trầm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một nắm đấm. Quyền đầu này rất lớn, phát ra khí tức cũng là cực kỳ khủng bố. Điều này khiến cho Vân Phi Dương không có dám khinh thường. Lúc này phóng xuất ra toàn bộ linh hồn, gia trì bản mệnh nguyên thần. Ca ca, Hắc Xiêu cười. Người đã thi triển một chiêu này, hãy để cho võ giả của Trần Vũ Thần Vực kiến thức một chút xem cái gì gọi là lực lượng đi. Hắn cười rất nhiều tự tin, phảng phất giống như là nắm chắc rằng ca ca mình ngưng tụ ra một quyền này vô cùng cường đại, tất có thể tùy ý diệt đi bản mệnh nguyên thần. Lập Chỉ Khê nhíu mày, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lưu quang, hiển nhiên là có ý định muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng rất nhanh nàng lại tán đi ánh sáng, thầm nghĩ. Hắn không hy vọng ta xuất thủ, muốn tự mình kiến thức một chút xem cái gì gọi là lực lượng. Quả nhiên, Lâm Chỉ Khê vẫn hiểu Vân Phi Sương nhất. Tên này xác thực không có hy vọng nữ nhân của mình trợ giúp. Giờ phút này, ánh mắt đang nóng rực, quyền đầu treo lơ lửng giữa trời. Khí tức âm trầm không có ngừng phun trào, cự quyền phát ra lực lượng càng mạnh. Sau khi cảm nhận được, Vân Phi Sương càng phấn khởi, vô cùng muốn thể nghiệm một quyền này là hung hãn cỡ nào. Hạ Xuất bước ra một bước, hai tay xuất hiện gần xanh hợp lại cùng một chỗ, quát lớn. Thiên Nộ Quyền. Song quyền đột nhiên rơi xuống, quay đầu lơ lửng giữa trời bổ xuống. Một khắc này, cuồng phong chỗ vòng xoáy im bặt mà dừng, không khí giống như ngưng kết. Ha ha, rất tốt. Máu bên trong cơ thể của Vân Phi Dương sôi trào, ánh mắt trở nên nóng rực. Hàn Lĩnh Ngộ không gian pháp tắc có thể ý thức được rằng một quyền kia mang theo lực lượng có thể khiến cho không gian đứng yên bất động. Lực lượng cường hãn biểu hiện đơn giản là lộng hành quấy rối, chấn vỡ không gian. Ngày hôm nay hạ xuất thể hiện ra lực lượng cấp độ sâu để cho không gian bất động. Không gian như dừng lại, không có gió, cũng không có âm thanh gì. Chỉ thấy quyền đầu mang theo lực lượng kinh khủng kia ngang nhiên đánh tới. Giao chiến giữa hợp thể nguyên thần cùng với thẩm phán giả cũng dừng lại. Lâm Chỉ Khê cùng với Hắc Xuất với Hắc Sửu cũng không có xuất thủ nữa, mà nhìn không chuyển mắt về phía cự quyền to lớn kia. Một khắc này, thiên địa im ắng giống như là vĩnh hằng tĩnh trì. Vật dị sương ở bên trong phòng ngự trận pháp, hai mắt lấp lóe tia hưng phấn, linh hồn lực bạo phát toàn diện, gia trì bản mệnh nguyên thần bên ngoài. Là một người hiếu chiến, hắn vô cùng khát vọng có thể là chống lại lực lượng càng mạnh hơn, cho dù thực lực bây giờ của hắn vẫn kém xa đối phương. Thật kỳ lạ, gió làm sao đột nhiên ngừng lại? Bên trong trần vũ thần vực, rất nhiều võ giả ngẩng đầu, thấy mây trắng vốn đang phiêu động chậm rãi giữa bầu trời bỗng nhiên đình trệ. Đột nhiên một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc truyền đến từ phía bên trong chín vòng xoáy. Những võ giả nghe thấy âm thanh, bất kể là tiên nhân hay là tiên phương, đều thổ huyết tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Chuẩn tiên thì càng là bị trọng thương, từng người đều ngã trên đất. Lực lượng này thật đáng sợ, đến cùng là phát sinh chuyện gì? Võ giả cảnh giới cao thì đè ép lại huyết dịch đang sôi trào bên trong thân thể, hoảng sợ nhìn về phía chín vòng xoáy lơ lửng giữa bầu trời. Bên ngoài phòng ngự trận pháp, không gian đứng im bất động, bắt đầu khôi phục. Cuồng phong không kiêng nể gì mà gào thét. Tạch tạch, từng mảng không gian tan vỡ, hóa thành hư vô. Lúc này, đừng nói cường giả phương cấp, coi như là cường giả đế cấp đỉnh phòng cũng không có dám đưa thần vào trung tâm cuồng phong, bởi vì nơi đó ẩn chứa lực lượng vô cùng là đáng sợ. Lâm Chỉ Khê cách đó rất xa, sớm đã ngừng tụ ra đạo giới, như vậy mới có thể đỡ được kình phong cào thét không ngừng. Hắc Siêu cũng làm như vậy, hai cường giả đế cấp không có dám dùng nhục thân chính diện chống đỡ kình phong, chỉ có thể dựa vào đạo giới triệt tiêu. Bởi vậy có thể thấy Hạ Xuất vừa rồi thì triển ra thiên nộ quyền là khủng bố đến cỡ nào. Đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khê vẫn một mực khóa chặt tại khu vực cuồng phong cào thét cường liệt nhất, tay ngọc nắm chặt lại, đổ đầy mồ hôi. Lực lượng khủng bố đến như vậy, nếu như hắn chịu không nổi, bản mệnh nguyên thần không chỉ bị diệt đi, bản thân nhất định là cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ai, ta nói. Thời khắc Lâm Chỉ Khê lo lắng thì tiếng của Vân Phi Dương từ bên trong cuồng phong cào thét truyền tới. Chút lực lượng thế này mà cũng dám lấy ra thể hiện trước mặt của lão tử sao? Hắn không có chuyện gì. Lâm Chỉ Khê đang lo lắng, nghe thấy tiếng của Vân Phi Dương thì nhất thời mừng rỡ. Và lúc này, cuồng phong dần yếu đi, năng lượng tiêu tán, bản mệnh nguyên thần vẫn đứng tại chỗ, giống như là cao sơn, nguy nga bất động. Nhìn thấy nguyên thần, Hắc Sửu ngây ngô lơ lửng giữa không trung, cảm thấy khó mà tin nói. Tuyệt đối là không có khả năng. Ca ca thì triển xa át chủ bài thiên độ quyền, mà bản mệnh nguyên thần kia vẫn tồn tại, thực sự là không thể nào tiếp nhận. Không thể nào tiếp nhận còn có Hắc Xuất. Khi hắn nghe được tiếng Vất Vi Dương, nhìn thấy bản mệnh nguyên thần vẫn ngạo nghĩa mà đứng, lửa giận công tâm mà phun ra một búng máu. Thật là một cường giả hoàng đế đỉnh phong, phóng xuất ra át chủ bài mạnh nhất của mình, ngay cả một nguyên thần cũng là không thể nào tiêu diệt. Quả thật là đã kích tinh thần vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, người quái dị. Thanh âm của Vân Phi Sương truyền tới. Không có thực lực thì đừng có trang bước tại trước mặt lão tử, mau chóng cút về Man Hoang vực đi. Phốc, Hạ Xuất lần nữa phun máu, có thể dùng miệng để cho một tên hoàng đế phải thổ huyết, công lực cỡ này cũng thật là bưu hãn. Đáng giận. Hạ Xuất lau đi máu nơi khóe miệng, chừng một rách cả mí mắt. Ai, người quái dị. Nếu như người không phục thì lại đến. Phật Phi Dương thản nhiên nói. Hạ Xuất gắt gao nắm chặt lấy quyền đầu, lại không có tiếp tục ngưng tụ ra thiên độ quyền nữa, bởi vì năng lượng bên trong thân thể đã hao phí đi không ít. Phật Phi Dương đương nhiên biết bà phát mạnh mẽ như vậy, tất nhiên là tiêu hao cũng rất lớn, cho nên cười lạnh nói. Nếu như không còn khí lực thì mà mau xéo đi, đừng có ở đây mà mất mặt xấu hổ. Hạ Xuất giận không thể nói. Nhưng vào lúc này, bài mệnh nguyên thần vốn đang ngạo nghễ mà đứng, bỗng nhiên cất bước đi tới, sau quyền đầm vàng nện xuống, nhân lúc hắn bệnh tới đòi mạng. Đây chính là phong cách tác chiến của Vân Phi Dương. Cho nên chỉ trong chốc lát, bản mệnh nguyên thần giơ quả đấm to chịu nặng liên tiếp oanh kích tới phía Hắc Xuất vài mấy lần. Hắc Xuất bởi vì tiêu hao quá nhiều chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, đừng nói phản công, ngay cả né tránh cũng vô cùng khó khăn. Kaka ý thức được Kaka lâm vào thế bị động, Hạ Sử lúc này thì triển thần pháp tới viện trợ. Thế nhưng còn chưa lên đường thì đã bị Lâm Chỉ Khê ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời, từng đạo thái cực đồ án hiện ra ở bên trong hư không, cùng lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh vọt tới, lóe ra tia sáng chói mắt. Chỗ vòng xoáy, tiếng ầm vang liên tiếp truyền lại. Phật Vị Sương bắt lấy nhược điểm của Ác Xuất, liều mạng thao túng nguyên thần oanh kích, hoàn toàn là không có cho đối phương cơ hội nào thở dốc. Một chỗ khác, Hắc Sử mặc dù biết Kaka lâm vào thế hạ phòng tuyệt đối, thế nhưng khó mà có thể tới viện trợ, bởi vì đã bị Lâm Chỉ Khê ngăn cản. Nguyên thần xung hợp của huynh đệ hai người còn đang giao thủ cùng với thẩm phán giả, cũng không có rảnh rỗi phân thần tới tương trợ. Cứ như vậy, song phương mở ra một trận kịch chiến, lực lượng bạo phát càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nhìn cục diện, Lâm Chỉ Khê chỉ có thể hạn chế được Hắc Sử, khó mà có thể chính diện đánh bại được. Hộ thể thần linh đang đối kháng cùng với hợp thể nguyên thần thì càng đánh càng là càng sức. Chỉ khê, Vân Phi Dương chuyển âm. Kiên trì một lát nữa, ta lập tức có thể hạ được người quái dị này. Lập Chỉ Khê không nói, một bên liền thao túng hộ thể thần linh, một bên giao chiến cùng với đối thủ. Lúc này, nếu như nàng hoặc là hộ thể thần linh có một người ngã xuống, như vậy thì thế cuộc sẽ thay đổi. Phần Phi Sương điều khiển bản mệnh nguyên thần điên cuồng tấn công Hắc Xuất, đối phương đã bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể là đau khổ tự thủ. Thế nhưng chống cự trung quỳ cũng có giới hạn. Sau nửa canh giờ, bản mệnh nguyên thần phóng ra một bước, song quyền hung hăng đánh xuống. Hắc Xuất cuối cùng là khó có thể chống đỡ, lại ngã xuống đất. Cả Hắc Xuất kinh hãi muốn xông tới, thế nhưng lại bị Lâm Chỉ Khê ngăn cản. Phần Phi Sương cả giận nói, con mẹ nó, bộ dáng xấu xí như vậy còn dám ra đây dọa lão tử sao? Lão tử hôm nay ngược chết người. Trong khi nói chuyện, bản mệnh nguyên thần giơ cước lên hung hăng đạp xuống. Đất ở dưới chỗ vòng xoáy chuyển đến những cơn chấn động. Nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển đến tiếng vàng. Thẩm phán chỉ kiếm từ trong tay của thẩm phán giả bay ra ngoài, mà nàng thì lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt hiện ra vẻ rã rời. Dù sao thì cũng là hai nguyên thần hợp lại là một, thẩm phán giả có thể chống lại cho đến bây giờ mới hết nổi đã là rất không tệ rồi. Chết đi! Hắc Sử phẫn nộ quát. Hợp thể nguyên thần phẫn nộ giơ quyền đầu lên đánh tới hộ thể thần linh vừa mới ổn định thân thể. Ngay tại thời khắc khi sắp đắc thủ, bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Sương nện bước nhanh chân vào tới, hung hăng đâm vào hợp thể nguyên thần. Kaka! Hắc Sử vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Xuất mình đã đầy thương tích, máu me đầm đìa nằm trong hố sâu. Rất hiển nhiên, người này đã bị trọng thương. Có thể trà đạp một tên hoàng đế thê thảm như vậy, Phật Phi Dương hắn cũng là vô cùng bưu hãn. Hắc Sử phẫn nộ hét lớn, dám khi dễ Kaka ta! Bản đế muốn để cho các người sống không bằng... Ta để cho người kêu này. Lời còn chưa dứt, Phật Phi Sương đã thao túng bản mệnh nguyên thần đập hắn. Hạc Sửu phẫn nộ hủy quyền, đánh lui bản mệnh nguyên thần mấy trượng. Hai con người trong nháy mắt đỏ bừng, hiển nhiên cũng đang kích phát huyết mạch nộ tộc. Chỉ khê, Phật Phi Sương quyết định thật nhanh, thao túng hộ thể thần linh, trước diệt đi hợp thể nguyên thần. Thẩm phán giả ổn định lại thân thể, triệu hồi thẩm phán chỉ kiếm. Lúc này, liền liên thủ với bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Dương, đánh tới phía hợp thể nguyên thần. Dựa trên thực lực, bất kỳ một người nào cũng khó mà có thể áp chế được hợp thể nguyên thần. Thế nhưng nếu như đồng loạt ra tay, thì tình huống không có giống như nhau. Cự quyền cùng với kiếm khí thần thánh liên tiếp bạo phát ra, lần lượt đánh vào hợp thể nguyên thần, trong nháy mắt liền áp chế gắt gao. Một chỗ khác, Lâm Chỉ Khê chịu áp lực to lớn, bởi vì giờ khắc này đối mặt là một tên hoàng đế đã kích phát huyết mạch, thực lực mạnh hơn khi trước. Chết hết cho ta! Hắc Sư phẫn nộ gào thét, mỗi lần ngưng tụ ra lực lượng đều cực kỳ là khủng bố. Cái này cũng khiến cho Lâm Chỉ Khê càng thêm chật vật. May mắn, bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Sương liên thủ cùng với thẩm phán giả đã áp chế được hợp thể nguyên thần, giờ phút này đang oanh kích. Sau đó không lâu, năng lượng cường thế phun trào, hợp thể nguyên thần của huynh đệ họ Hắc cuối cùng thì khó mà chống đỡ, nhất thời bị đánh ra tách thành từng mảnh. Mỗi người một tên. Vân Phi Sương tiến công bản mệnh nguyên thần của Hắc Xuất. Hắc Xuất thân là chủ nhân đã bị trọng thương, bản mệnh nguyên thần cũng giảm mạnh, không có chống đỡ nổi mấy hiệp thì lập tức bị đánh tàn. Còn về một nguyên thần khác thì cũng bị thẩm phán giả công kích, cuối cùng thì bị đánh tàn. Sau khi giải quyết được hai tên nguyên thần, Vân Phi Dương cùng với thẩm phán giả công đến Hắc Sửu. Như thế, hình thành ra 3-1, làm dịu lại áp lực cho Lâm Chỉ Khê. Tiếng nổ mạnh bên tai không có dứt, không gian chỗ vòng xoáy có biểu hiện muốn nứt ra. Cuối cùng, dưới sự liên thủ của Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê, Hắc Sửu kích phát ra huyết mạch đã tinh mì lực tấn, ngã trên đất. Thường thế hoàn toàn là không có kém gì cả. Còn bà nó, Vân Phi Dương đặt mông ngồi trên đất, đầu đầy mồ hôi nói, hai cái người này cũng thật khó mà giải quyết. Hết tập 352, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.